Huyết họa tu chân giới, chương 40, hệ thống phe phái, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đám hắc bào nhân đang xông về phía bên này, Xuân Đức ánh mắt quét qua ngay lập tức hệ thống phụ trợ lập tức cung cấp cho hắn về thông tin sơ lược của những kẻ này, trong số những kẻ đang giết qua bên này đại bộ phận đều là nguyên anh hậu kỳ, có một vài tên hóa thần sau khi nhờ hệ thống phụ trợ phân tích phần thắng nhận được thông báo là có thể chiến thắng địch nhân dễ dàng thì hắn lập tức ra lệnh. Lên, sau khi ra lệnh cho đám thuộc hạ thì Xuân Đức cũng không có xông lên cùng ngược lại lùi về phía sau, đám thuộc hạ vừa mới phục dụng ác ma chân huyết còn chưa biết tìm ai để mài luyện lúc này tìm được đối thủ thì hưng phấn không thôi. Nguyên một đám gào rú bay lên, giết, giết, giết, thanh âm giết rung trời vang lên chấn rung cả một phiến thiên không. Sau khi giống lên một tiếng nguyên một đám bắt đầu cuồng hóa, sức mạnh bạo ngược mà lại tà ác từ bên trong bọn hắn tản mạn ra bên ngoài. Vốn đang xông về phía bên này nhưng đột nhiên gặp phải đám người Xuân Đức bạo phát khiến đám hắc bào nhân không chậm lại tốc độ. Có điều bọn hắn chỉ do dự một chút lại một lần nữa cắn răng tiến lên. Tiến lên có thể chết nhưng lùi về phía sau thì không những bọn hắn chết mà người nhà bọn hắn cũng phải chôn cùng vì vậy biết không địch lại bọn hắn vẫn phải tiến lên. Canh canh, ầm ầm, phúc phúc, hai bên vừa chạm mặt thì ngay lập tức thần thông liền bộc phát tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, máu tươi văng tứ tung, thi thể từ trên bầu trời rơi xuống là tả như sung dụng. Nhìn thấy phía bên mình hoàn toàn đè ép đối phương Xuân Đức lúc này lớn tiếng quát. Tận lực bắt sống bọn hắn là của chúng ta lương thực. Đám thuộc hạ vốn đang say máu chém giết nghe vậy thì mới nhớ ra một khi dung hợp ác ma chân huyết thì cần phải có máu huyết đến tẩm bổ, máu của tu sĩ càng cao càng tốt, đặc biệt nếu là của đàn ông còn tốt hơn nữa. Lúc này một thân tín của Xuân Đức quát lớn, nghe lệnh chủ nhân bắt sống lại bọn hắn, buổi tối chúng ta hưởng dụng. Đám hắc bào nhân nghe vậy thì nguyên một đám toát mồ hôi lạnh, bọn hắn cũng không biết đám thuộc hạ của Xuân Đức là cần máu tươi của bọn hắn, mà cứ ngỡ rằng nhóm người Xuân Đức có sở thích biến thái. Xuân Đức thấy vậy khóe miệng nhếch lên nói, cầm tặc trước cầm vương, bắt đầu sỏ của bọn hắn lại, người nào ngăn cản chém chết tại chỗ. Xuân Đức lời này vừa ra đến ngay cả hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, có điều ngày sau đó hắn liền hiểu ra nguyên nhân, đây là do hắn bị ảnh hưởng từ đại ca mà không phải bản tâm hắn như vậy. Mọi người nghe được lời nói băng hàn chí cực của Xuân Đức thì lạnh run, trong lòng thầm nghĩ bang chủ quả nhiên vẫn là tà ác nhất. Nhìn thấy đám thuộc hạ của Xuân Đức lao về phía bên này thì thiếu niên đang đứng nơi xa quát lạnh. Các ngươi dám, cha ta là tông chủ của địa ngục tông, ta là con trai thứ 5 của hắn. Các ngươi nếu như dám động đến ta thì cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Xuân Đức nơi xa nghe vậy thì lạnh giọng nói, lên cho ta ai phản kháng giết tại chỗ, cảm nhận một cổ sát ý xung thiên trong lời nói của Xuân Đức đám thuộc hạ răm rắp vâng mệnh. Phúc phúc phúc, lâm vào cục diện bế tắc đám thuộc hạ của thiếu niên kia lúc này liều mạng xông lên ngăn cản bảo hộ cho thiếu niên kia chạy đi. Có điều bọn hắn vừa xông lên cầm cự không được mấy chiêu thì toàn bộ đã biến thành thi thể rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết xong đám lâu la đang định truy sát theo tên thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông thì một thanh âm như sấm vang lên. Ở trong thành động võ. Chết, thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông nghe thấy tiếng quát này thì vui sướng khôn cùng, hắn vội vàng hét lên. Thành chủ đại nhân, cứu cứu ta, nhanh nhanh, tên thiếu niên kia vốn đang la hét lúc này bị một tên thuộc hạ của Xuân Đức bắt được người kia hung hắn một cắn vào cổ của thiếu niên là con trai của tông chủ địa ngục tông. Á, thiếu niên kia thoáng cái hét lên một tiếng thê lương, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như là người có bệnh lâu ngày, thân thể cường tráng lúc này cũng nhanh chóng trở nên suy yếu. Nghe được tiếng hét của tên thiếu niên nhưng tên thuộc hạ của Xuân Đức cũng không có thèm để ý đến mà còn cố gắng hốt nhanh hơn. Nơi xa thành thủ của Hắc Nham Thành thấy vậy thì giận tím mặt, hắn lần nữa quát lớn. Chết, thanh âm vừa dứt thì, ầm, một trường xuất quỷ nhập thần đánh xuyên qua lồng ngực của người thiếu niên sau đó đánh lên trên lồng ngực của tên thuộc hạ kích thương hắn, lực lượng của hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ vô cùng. Tên thuộc hạ kia như cái bao tải rách bay ngược về phía sau, ở trước ngực của hắn xuất hiện một lỗ máu to đùng, nhưng từ nơi vết thương máu cũng không có chảy ra, nếu có người để ý kỹ sẽ thấy nơi vết thương kia máu thịt lúc này đang cử động. Bịch, tên thuộc hạ rơi xuống trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau đó đứng lên, lúc hắn đứng lên thì vết thương nơi ngực đã khỏi hắn, lau đi vết máu còn vương ở khóe miệng tên thuộc hạ kia căm tức nhìn kẻ vừa mới đánh thương bản thân. Nhìn thấy như vậy một màn thì tên thanh chủ Hắc Nham Thành khóe mắt không khỏi co giật mấy lên nhưng ngoài miệng vẫn là lạnh giọng chất vấn. Đến cùng là người nào? Ở Hắc Nham Thành động thủ các người đây là ngại mệnh quá dài sao? Trong lúc hắn chất vấn đám người Xuân Đức thì thành vệ quân từ khắp nơi bay tới bên này vây lại nhóm người Xuân Đức 3 vòng trong 3 vòng ngoài kín không kẻ hở. Xuân Đức nhìn thấy như vậy một màn thì trong lòng không khỏi sợ hãi, dù sao hắn tâm lý chỉ là một đứa bé vừa mới lên 10 mà thôi. Cũng giống như đứa bé sợ hãi tiền tìm đến cha mẹ, hắn sợ hãi trong lòng theo bản năng hắn liền tìm đến giúp đỡ là người đại ca của mình. Cáo già thành tinh tên thành chủ kia lúc này đã nhìn ra được Xuân Đức khiếp ý, không một chút do dự hắn lúc này quát. Hừm, gian ngoan mất linh đã vậy tất cả đều phải chết. Nói xong hắn nhìn qua đám binh lính quát, giết, lời hắn vừa dứt đám binh sĩ đang vây ở xung quanh đồng loạt mà lên. Cùng lúc này đám binh sĩ xông lên thì tên thành chủ cũng mang ra một thanh đại đao sau đó hướng về phía Xuân Đức xông tới. Đám thuộc hạ của Xuân Đức nhìn thấy vậy thì ngay lập tức có người xông lên ngăn cản. Nhìn thấy một đám kiến hôi hướng về phía mình tên thành chủ Hắc Nham Thành hừ lạnh. Hừ, sâu kiến, chết, bầm, cảnh giới chênh lệch quá nhiều chỉ một kích mấy tên thuộc hạ của Xuân Đức trực tiếp biến thành cặn bã. Chém giết toàn bộ cản đường tên thành chủ kia lần nữa hướng tới Xuân Đức lão tới có điều khi hắn nhìn lại thì chỉ thấy một đôi mắt băng lãnh không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào đang nhìn hắn, một cổ cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng khiến hắn tốc độ không khỏi chậm lại. Cố đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, hắn tự huyễn hoặc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ kia nhất định đang cố lộng huyễn hư, hắn chắc chắn đang sợ hãi ta, không cần sợ, không cần sợ. Sau khi tự bơm hơi cho chính mình thì tên thành chủ lại gầm lên để phát tiết sợ hãi. Chết, có điều hắn chỉ vừa quát lên thì đột nhiên hai mắt trợn to, không biết từ lúc nào Xuân Đức lại đã đứng trước mặt hắn, đôi con mắt vô cảm kia nhìn hắn khiến hắn đến sức lực nói chuyện cũng không có nữa. Bóp, một cái bàn tay đập thẳng vào mặt hắn, sức mạnh cuồng bạo khiến nguyên hàm răng của hắn thoáng cay không còn cái nào, một bên má phải cũng nát bét, đầu cũng bị đánh lệch qua một bên. Về phân thân thể hắn thì như viên đạn pháo bay thẳng xuống phía dưới. Ầm ầm ầm, vô số kiến trúc phía dưới đổ sập nguyên một góc Hắc Nham Thành biến thành phế tích. Sau khi giải quyết xong tên thành chủ, ánh mắt Xuân Đức từ từ chuyển qua những kẻ đang vây hắn ở xung quanh. Bụp bụp bụp, ánh mắt hắn vừa đảo qua toàn bộ thành vệ quân thoáng cái nổ tan xác hóa thành huyết vụ bay phiêu tán đầy trời. Nhìn thấy một màn như vậy đứng nói là những người đang lén xem trận chiến nơi đây mà ngay cả đám thuộc hạ của Xuân Đức cũng cảm thấy lạnh run. Xuân Đức nhắm hai mắt lại cơ thể thả lỏng. Cùng lúc này nhưng máu thịt đang bay đầy trời cũng hóa thành sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào bên trong cơ thể hắn. Sau khi Xuân Đức chính chủ hấp thụ toàn bộ sinh mệnh tinh hoa thì một lần nữa mở mắt ra, có điều khi hắn mở mắt ra thì trong đôi mắt kia đã mất đi vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một loại trong sáng của một thiếu niên chưa nhiễm hồng trần. Không những ánh mắt mà đến ngay cả khí chất cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên lại có một thông báo từ hệ thống phụ trợ vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng bạn đã đạt được thành tích sơ nhập giang hồ. Chúc mừng bạn nhận được năng lực quan sát mới. Chúc mừng bạn đã mở ra con đường mới, hiện tại xin mời bạn lựa chọn con đường bước đi sau này. Gia nhập trận doanh chính đạo, sau khi gia nhập độ hữu hảo của mọi người dành cho bạn tăng cao. Các loại năng lực liên quan đến chính đạo công pháp tăng cao 3 tầng. Gia nhập trận doanh tà đạo, sau khi gia nhập sẽ trở thành chân ma thiên tử, người người kính sợ các loại ma công tà pháp tăng 3 tầng. Xuân Đức nghe vậy thì chọn phe chính đạo, có điều sau khi hắn chọn phe chính đạo thì hệ thống phụ trợ lại thông báo. Chúc mừng bạn đã trở thành chân ma thiên tử các năng lực liên quan đến ma đạo, sát đạo tăng cao 3 tầng. Xuân Đức nghe vậy thì cảm thấy không biết nói gì cho phải, hắn biết cái hệ thống phụ trợ này chỉ là một dạng liên lạc giữa hắn cùng đại ca cùng với cường giả thần bí mà thôi chứ không phải là gì quá mức đặc biệt. Khi trước hệ thống hỏi hắn lựa chọn chính đạo hay tà đạo là khi đó đại ca hắn đang do dự lựa chọn nên muốn hỏi ý kiến hắn, hắn lúc đó lựa chọn chính đạo nhưng đại ca lại quyết định lựa chọn tà đạo nên hệ thống thông báo lựa chọn tà đạo. Có chút không vui nhưng Xuân Đức cũng không thể làm gì cả dù sao đại ca lựa chọn vậy hẳn là có lý của đại ca. Có lẽ vì tâm lý non nớt nên Xuân Đức rất nhanh liền quên đi cái việc kia, hắn lúc này lại trở nên thích thú. Nhìn qua đám thuộc hạ Xuân Đức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng cho người phong tỏa thành trì nơi này, sau đó đi tới mấy nhà quyền quý mượn ít tiền, trên đường mà gặp tên nào nháo sự cản trở việc làm của chúng ta thì cứ làm thịt toàn bộ đi, tài sản của tòa thành này là của chúng ta nếu tên nào dám cướp ở trong thành cung xử luôn. Đám thuộc hạ nghe vậy thì hưng phấn kêu lên, rõ. Sau khi hưng phấn kêu lên thì đám kia nhanh chóng tản đi làm việc mà bọn hắn thích làm nhất. 21/2/20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.